khán thính giả, quý vị đang lắng nghe tập 3 của bộ truyện Bản Năng Yêu được phát sóng hàng ngày trên kênh Chuyện Ngôn Tình, MC Trần Vân và Vị Hy, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Cuối tuần thời tiết hơi lạnh, những cành cây khô phủ một lớp sương muối dày đặc. Thời Vũ ở bên ngoài gần một ngày, khuôn mặt cô đông cứng lại vì lạnh, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Cho đến đạo diễn vừa hô, cắt, kết thúc công việc. Trợ lý bên cạnh lập tức lấy một chiếc áo khoác nhung màu đen, khoác lên người Thời Vũ. Gió lạnh thổi qua, Thời Vũ vô thức níu lấy quần áo và đi về phía xe bảo mẫu. Từ phía sau nhìn, cô bọc mình trong chiếc áo nhung đen, những mạch máu xanh nhạt kéo dài đến mắt cá chân, chỉ để lộ bắp chân trắng nõn, mềm mại, đều tằm tắp. Những chỗ còn lại được bao bọc chặt chẽ, khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy không giải thích được. Bên trong xe, nhiệt độ điều hòa tăng lên, Thời Vũ ngồi ở ghế sau, lập tức xoa xoa đôi giày cao gót 10 phân sáng bóng. Trợ lý ngồi ở ghế lái, vội vàng đưa cho cô cốc giữ nhiệt. Thời Vũ uống một ngụm nước nóng, hơi ấm ập tới, huyết sắc trên mặt khôi phục một chút. Cô chưa kịp uống ngụm thứ hai thì chuông điện thoại reo lên. Là Nguyễn Sơ Kinh gọi đến. Thời Vũ vặn nắp cốc giữ nhiệt, nghe máy. Xin chào. Chị em, tớ bị cắm sừng rồi. Tên khốn Cố Chấn Đông kia thừa dịp tớ đi công tác, liền chạy đi tìm Tiểu Tam thuê phòng. Hình như là trước hắn nhìn chúng con đàn bà chơi đàn cổ tranh này ở câu lạc bộ Hồng Hạc. Sau đó cùng cô ta phát sinh quan hệ. Nguyễn Sơ Kinh run rẩy vì tức giận. Mẹ nó, Tiểu Tam còn gửi tin nhắn đến, diễu võ dương oai với tớ. Cậu phải cùng tớ đi bắt gian, anh ta cũng tự tin quá mức rồi. Tớ phải tự tay tiễn đôi cẩu nam nữ này lên báo, nếu không tên Nguyễn Sơ Kinh sẽ viết ngược. Nguyễn Sơ Kinh đằng đằng sát khí nói. Cố Chấn Đông là một trong những người được phỏng vấn trước đây của Nguyễn Sơ Kinh, sau đó hắn ta đã theo đuổi cô ấy dữ dội. Nguyễn Sơ Kinh thấy điều kiện của hắn không tệ, lại đối với người khác chu đáo lịch sự, nên cô đồng ý ở bên hắn ta. Ai cũng không có thể ngờ rằng hắn lại là một tên đàn ông trăng hoa, không chịu được cô tịch. Được, tớ lập tức đến, cậu đừng có vội, trước tiên hãy bình tĩnh lại. Thời Vũ xoa dịu cô. Hắn ta lúc trước luôn nói tớ bảo thủ, nhưng là tớ cảm thấy tiến triển như vậy quá nhanh. Có thể lần này tớ đang suy nghĩ không biết, có phải vấn đề là của tớ hay không? Nguyễn Sơ Kinh yếu ớt nói. Thời Vũ không chịu nổi khi thấy Nguyễn Sơ Kinh khóc, cô vứt lý trí ra sau đầu, lúc này âm lượng sẽ tăng lên không kiểm soát được. Cậu không có vấn đề gì, cậu thì có vấn đề gì cơ chứ? Người có vấn đề là Cố Chấn Đông, anh ta không giữ được mình, đề nghị hắn ta đọc mấy lần Nam Đức. Chúng ta không chỉ đưa hắn ta lên báo, tớ còn muốn nghiền nát hắn ra. Nguyễn Sơ Kinh mới vừa rồi còn kêu cô cần tỉnh táo, rốt cuộc người nên tỉnh táo là ai vậy? 8 giờ rưỡi, cả hai người đến câu lạc bộ Hồng Hạc. Thời Vũ cầm lấy điện thoại của Nguyễn Sơ Kinh, nhìn thấy số phòng bao bên trên, A409, nghiêm túc nói. Một lát nữa chúng ta vào trong, cậu chịu trách nhiệm khóa cửa, còn tớ sẽ chụp ảnh. Tớ sợ cậu một lát nữa sẽ chóng mặt, tới khi cậu phản ứng xong, hai người bọn họ đã mặc xong quần áo rồi. Được. Này Sơ Kinh, Cố Chấn Đông bình thường hay mặc gì vậy? Áo sơ mi đen, Nguyễn Sơ Kinh đáp. Thời Vũ giơ ngón tay lên và nói, quả thật lỏng lơ. Hai người đi thang máy lên tận tầng 4, mặc dù dẫm lên tấm thảm thủ công dày cộp, nhưng Thời Vũ vẫn nhẹ tiếng bước chân của mình. Nguyễn Sơ Kinh đi phía trước, kéo ống tay áo của Thời Vũ, thấp giọng nói, ở đây. Thời Vũ gật đầu một cái, Nguyễn Sơ Kinh ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong ánh đèn mờ tối, khói mù lượn lờ, thỉnh thoảng xen lẫn mấy câu trò chuyện mập mờ. Thời Vũ thuận thế đi theo vào, nàng cầm máy ảnh nhanh chóng lướt tới người đàn ông ngồi ở phía xa nhất. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúc áo pha lê thấp, phát ra ánh sáng mờ ảo. Người còn chưa kịp nhìn thấy rõ, Thời Vũ không chút suy nghĩ, liền chạy vọt tới. Cô giơ máy ảnh lên trước mặt đàn ông, bắt đầu quay phim, trước đó còn giúp người chị em tốt của mình, mắng một tên. Tên cẩu nam nhân, không biết giữ mình. Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên đông cứng lại, rơi vào im lặng chết chóc. Không biết vì sao, Thời Vũ lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ngước mắt lên, tầm mắt chậm rãi hướng lên, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt u ám lãnh đạm, trái tim cô như nghẹt thở. Giang Khắc mặc một chiếc áo sơ mi đen, cài cúc chỉnh tề, ánh đèn tạo nên bóng mờ mờ ảo ảo, in trên mi mắt lạnh lùng quyến rũ. Anh thản nhiên ngồi trên sofa, điếu thuốc trên đầu ngón tay đang cháy lặng lẽ. Bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, anh cái gì cũng không làm, bỗng dưng bị thời vũ ụp cho cái nồi, không biết giữ mình. Cô nhận lầm người. Thời vũ cảm thấy mình không nói ra được lời này, ngay cả hô hấp cũng lúng túng. Lúc này Nguyễn Sơ Kinh cũng nhắc nhở cô. Chị em, cậu mắng nhầm người rồi. Tớ biết, cậu không cần phải nhắc lại. Giang Khắc nhướng mi, nhìn cô từ dưới lên, liếc mắt một cái. Cậu nam nhân. Không, không phải. Thời vũ không dám nhìn anh, cúi đầu xuống mặt đầy chột dạ. Thật xin lỗi. Đúng lúc này Tiền Đông Lâm ở bên kia sofa bước ra giảng hòa cười nói. Thời vũ, em vào nhầm phòng bao à? Thời vũ nhìn lướt qua, ở đây có mấy đàn ông, có người mang bạn gái riêng của mình đến. Từ Chu Diễn cũng ở đây, ngồi bên cạnh một người phụ nữ quyến rũ. Có người giải vây, cô dĩ nhiên là cảm kích. Đúng vậy, em đi nhầm phòng, thật xin lỗi. Nguyễn Sơ Kinh mới vừa đi ra ngoài lại quay trở lại, mặt đầy áy náy. Trách tớ, tớ nhìn nhầm, nhìn A406 thành A409. Sau khi nói xong, cô kéo Thời Vũ đi, hai mắt đỏ bừng tức giận. Tớ bây giờ phải đi qua đó. Lúc này quản lý tình cờ đi vào, nhìn thấy đám đông bên trong thì lên tiếng. Phòng A409 là khách VIP. Khách hàng đã khóa trái cửa, còn dặn bất kỳ ai cũng không được vào. Nguyễn Sơ Kinh càng nghe càng tức giận, cho nên tiểu tam kia thủ đoạn như vậy, tuyên bố chủ quyền xong, còn xây hàng rào. Bây giờ cô cũng không còn cách nào. Đột nhiên Thời Vũ nhớ ra, Tiền Đông Lâm là một trong những cổ đông của câu lạc bộ này. Mắt cô sáng lên, đi về phía Tiền Đông Lâm. Anh Đông Lâm, anh có thể bật đèn xanh cho em được không? Giọng điệu Thời Vũ có chút buồn cười. Chỉ cần Tiền Đông Lâm yêu cầu người phục vụ đưa thẻ phòng, cái gì cũng trở nên dễ dàng. Nhưng người anh trai này lại cố tình trêu chọc cô, cố tình kéo dài giọng. Ồ, Tiểu Vũ Mao rất ít khi mở miệng, nhưng câu lạc bộ này lại có quy tắc của nó. Nếu anh cho em ngoại lệ, thì em cho anh lợi ích gì? Ba chữ Tiểu Vũ Mao vừa thốt ra từ trong miệng Tiền Đông Lâm, ánh mắt của Giang Khắc nhèo lại, nhưng anh cũng không nói gì, khóe mắt anh hơi nhếch lên một chút. Hai người thảo luận điều kiện như thể xung quanh không có ai khác. Thời Vũ đang đứng ở trước mặt anh, thân sắc rõ ràng buồn lòng rất nhiều. Thân sắc trên mặt Giang Khắc lạnh hơn, lông mi rũ xuống, ảm đạm xuống. Một lúc lâu sau, Giang Khắc mới mở miệng, trầm giọng nói. Đông Lâm. Tiền Đông Lâm phản ứng lại, mí mắt giật giật. Anh mới nhận ra mình trêu đùa không đúng người, đùa quá trớn rồi. Em gái, chuyện này anh nói không tính. Em đi hỏi anh Khắc, câu lạc bộ Hồng Hạc là của anh ấy. Anh chỉ là một cổ đông nhỏ. Tiền Đông Lâm trợn mắt nói mò. Thời Vũ nửa tin nửa ngờ. Cô đi tới trước mặt Giang Khắc có chút nản lòng. Giang Khắc rõ ràng khó thuyết phục hơn những người khác. Thời Vũ nhắm mắt ngồi xổm xuống trước mặt Giang Khắc. Đầu ngón tay mảnh khảnh giật giật ống tay áo của anh. Giang Khắc quét mắt liếc cô một cái. Khuỷu tay tựa vào ghế sofa không mở miệng. Thời Vũ vì sợ thờ ơ của anh mà lùi lại một chút. Nhưng cô chợt nghĩ khi còn nhỏ. Mỗi lần cô gây chuyện, Giang Khắc sẽ giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói. Khi đó Thời Vũ sẽ khéo léo thuyết phục anh, nói ra vài lời đẹp. Giang Khắc ít nhiều gì cũng sẽ bớt giận. Anh Giang Khắc, Thời Vũ nhẹ nhàng nói, anh là người tốt, anh đưa em thẻ phòng đi. Bốn từ đầu tiên, Thời Vũ nói nhỏ đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy. Giọng của cô gái nhỏ mỏng manh, mềm mại, phảng phất có chút ngọt ngào. Tựa như một sợi chỉ mỏng manh, vô thức kéo dây thần kinh của người ta. Có một sự bồn chồn không thể giải thích được trong lòng anh, mà anh không thể kiểm soát được. Thời Vũ nhìn thấy đáy mắt Giang Khắc, có hơi không kiên nhẫn, cho là chiêu này vô dụng rồi. Cô nhớ đến mấy viên kẹo trong túi mà cô ăn khi quay phim. Cô lấy ra ba viên thân thiện nói, giúp em một chút. Dưới những ánh đèn màu khác nhau, cô gái nhỏ rất xinh đẹp, hàng răng trắng sáng. Ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hạnh đẫm nước, còn lộ ra vẻ khẩn cầu. Cổ họng Giang Khắc thắt lại, muốn hút thuốc. Vừa cúi đầu phát hiện điếu thuốc đã cháy hết, anh mở miệng giọng cảnh cáo. Không được gây họa. Anh đồng ý rồi. Trong mắt Thời Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc, cô vội vàng nhét viên kẹo vào tay anh, nói, được rồi, bọn em đi trước đây, không có nhiều thời gian. Sau khi rời đi, mấy người đàn ông trong phòng bao hướng mắt qua, nhìn Giang Khắc trêu chọc. Tiền Đông Lâm to gan nói, anh Khắc, mới vừa nãy Tiểu Vũ Mao nói gì với anh? Làm sao cô ấy có thể thuyết phục được một người đàn ông tàn nhẫn như anh? Giang Khắc liếc anh ta một cái, người kia lập tức im lặng. Anh nhìn xuống ba viên kẹo trong lòng bàn tay, là vị dâu. Sau khi lấy được thẻ phòng, Thời Vũ đã cùng Nguyễn Sơ Kinh đi bắt kẻ phản bội một cách suôn sẻ. Nguyễn Sơ Kinh thiếu chút nữa dùng nước bọt dìm chết đôi cầu nam nữ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Thời Vũ ôm vai cô. Sơ Kinh đừng buồn, vẫn còn hàng nghìn hàng vạn người đàn ông tốt. Nguyễn Sơ Kinh cũng không kiên cường nữa, hai mắt đỏ hoe. Thời Vũ một mình trở về nhà, sau khi tắm rửa xong thì nằm trên giường, không hiểu sao cô lại nghĩ đến Giang Khắc. Sau lần nói chuyện với ông nội Giang, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn theo đuổi Giang Khắc, vậy mà cô không hành động. Bất quá lúc trước Giang Khắc ở nước ngoài, sự hiểu biết của cô về sở thích của anh đã ít, này lại càng ít hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp làm quân sư tình yêu cho cô chỉ có em gái Giang Khắc, Giang Phong Nhiên. Nghĩ tới đây, Thời Vũ gửi một tin nhắn cho Giang Phong Nhiên, thân thiện nói, Tiểu Phong, bình thường anh cậu thích cái gì vậy? Hỏi tôi, mắt cô chữa chưa khỏi có đúng không? Tôi biết anh tôi không thích nhất chính là cô, còn về thứ anh ấy thích, không thể trả lời. Cố gắng hít thở để bình tĩnh, Thời Vũ vội vàng bật dậy khỏi giường, tức giận đến mức gõ một đống phản bác vào hộp thoại. Nhưng khi cô gửi đi, đối phương từ chối nhận tin nhắn. Trẻ con! Ngày hôm sau, Thời Vũ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, quản lý đưa cho cô một tờ thông báo và nói, qua mấy ngày nữa, em cùng với mấy nghệ sĩ khác đến kênh XX để livestream. Hai ngày này rảnh thì ở nhà xem qua một chút. Mấy năm gần đây, phim điện ảnh và phim truyền hình ảm đạm, ngành công nghiệp livestream lại tăng cao. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sẽ chọn cách livestream để nổi tiếng, huống chi một diễn viên nhỏ như Thời Vũ. Cô đương nhiên đồng ý. Được. Sau khi quản lý rời khỏi, Thời Vũ đang đợi để trang điểm. Cô không có việc gì phải làm, vì vậy cô tải xuống một phần mềm livestream nhấp vào đó. Cô xem một lúc, lướt qua một cái và đột nhiên dừng lại ở một trang. Trên trang livestream xuất hiện một đôi tay thon dài, sạch sẽ, không hề lộ mặt, đang khéo léo lắp ráp mô hình người máy. Cuồng phong nổi lên hết cái này đến cái khác. Không phải đã nói trong buổi livestream hôm nay sẽ lộ mặt sao? Người này xấu đến nỗi không dám lộ mặt sao? Nói không chừng là một nhân yêu. Thất vọng, thoát fan, 886. Một lúc sau, ống kính livestream lung lay một chút, lướt qua yết hầu đang từ từ chuyển động của người đàn ông, lại di chuyển lên, một khuôn mặt đẹp trai vụt qua rồi biến mất. Phòng livestream lập tức sôi trào, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. À, đây là khuôn mặt thần tiên gì vậy? Anh trai, em có thể rồi. Cái này, Thời Vũ trợn tròn hai mắt, đây không phải là Giang Khắc sao? Cô tuyệt đối không có nhìn lầm, chẳng lẽ sở thích của Giang Khắc là lắp ráp người máy? Cô nghĩ ngợi một chút, có một công ty AL dưới sự điều khiển của Tấn Thăng, cái này cũng có thể xảy ra. Nghĩ tới đây, Thời Vũ một chút do dự cũng không có, thậm chí còn tặng cho người livestream 10 tên lửa siêu hạng và 20 chiếc du thuyền sang trọng. Giang Phong Nhiên đang ở nhà livestream, tài khoản này mới bắt đầu chơi cách đây không lâu. Video đầu tiên nhận được 100.000 lượt thích là do may mắn. Lần đầu tiên livestream, có người mắng anh là nhân yêu. Giang Phong Nhiên giận đến không chịu được, vừa vặn anh trai lại vào trong thư phòng lấy tài liệu. Giang Phong Nhiên thấy Giang Khắc không để ý, lắc lắc camera đến trước mặt anh. Quả nhiên tình thế tự nhiên thay đổi. Giang Phong Nhiên nhìn lướt qua những món quà xa xỉ trên màn hình, chậc một tiếng. Anh trai của cô quả thực là đầu bảng, đối với phụ nữ sẽ là một thảm họa. Cô đương nhiên rất vui khi nhận được món quà. Giang Khắc liếc một cái, hỏi, vui như vậy sao? Giang Phong Nhiên thừa dịp chỉ vào màn hình máy tính, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Anh à, vừa rồi có người ngốc tiêu tiền như rác, tặng em rất nhiều quà. Giang Khắc thản nhiên liếc nhìn, không quan tâm đáp. Cũng khá là ngốc. Đối phương livestream được một lúc thì tắt, dư luận gào thét, Thời Vũ vội vàng theo dõi tài khoản, cô gửi tin nhắn riêng cho anh. 2. Tin nhắn được gửi đi xong, chưa kịp đợi đối phương trả lời,

Tiền Đông Lâm vẫn đang mặt mày hớn hở phát biểu ý kiến, không phát hiện ra bầu không khí đang nguội lạnh. Giang Khắc đem tầm mắt rời đi, bất ngờ lên tiếng. Cho nên đây chính là nguyên nhân cậu lập trình sơ hở, tôi dùng chân làm cũng không tệ như vậy. Không phải em... Tiền Đông Lâm lên tiếng muốn giải thích, làm lại lần nữa. Giang Khắc lạnh lùng, không lưu tình nói. Tiền Đông Lâm nhìn bóng lưng đang rời đi của Giang Khắc, muốn khóc không ra nước mắt. Không phải anh vừa khen em làm rất tốt sao? Cuối tháng 12, tuyết phủ trắng xóa, lá cây được bọc trong tuyết mềm, rơi xuống đất vì nặng, phát ra âm thanh giòn giã. Thời Vũ nhận thông báo cùng đoàn phim đến Nam Thành, quay 3 cảnh quan trọng. Trước khi rời đi, Thời Vũ liên tục dặn dò người bạn thân của mình. Sơ Kinh, tớ không có ở Bắc Kinh, nếu bên cạnh Giang Khắc có người phụ nữ khác, cậu phải ngay lập tức nói với tớ. Nguyễn Sơ Kinh trả lời với biểu cảm ok, Thời Vũ lúc này mới yên lòng đi theo đoàn phim. Trong khi chờ ở sân bay, Thời Vũ cũng mở WeChat gửi một tin nhắn cho Giang Khắc. Tiểu Vũ mau, tít tít. 10 phút sau Giang Khắc gửi đến một tin nhắn, hỏi chấm. Tiểu Vũ mau, em phải đi đến thành phố biển quay phim hơn một tuần. Giang Khắc, Giang Khắc trả lời ngắn gọn một tiếng, đặt điện thoại lên bàn. Sau khi họp xong anh mới trở lại phòng làm việc. Giang Khắc ngồi ở trên ghế, đưa tay lên ấn xương mày, cầm điện thoại từ bên tay lên, tùy tiện nhìn một cái. Thời Vũ gửi đến một loạt tin nhắn. Anh nhìn lướt qua, tất cả đều là những suy nghĩ trong lòng của cô gái nhỏ. Gần đây trời rất lạnh, những người lao động như em thật thê thảm. Em phải quay cảnh mùa hè trong một ngày tuyết rơi. May mắn là em mang theo rất nhiều quần áo ấm, lén lén mặc nó ở bên trong. Hôm nay em có chuyến bay, phải dậy sớm, mới sáng sớm đã nhớ anh rồi, em buồn ngủ quá. Bây giờ em phải lên máy bay, anh đừng thức đêm, uống ít cà phê thôi nhé, tạm biệt. Thời Vũ gửi đến một đoạn tin nhắn dài nhưng không hề có ý nghĩa. Ngay cả một chuyên gia khai thác dữ liệu và điện toán đám mây có thể nắm bắt trọng điểm dễ như Giang Khắc cũng không hiểu cô đang nói gì. Thời Vũ lúc này đục nước béo cò, gửi thêm một câu. Em sẽ nhớ anh lắm. Giống như một viên đá làm cho mặt hồ gợn lên những đợt sóng nhỏ, mi mắt Giang Khắc khẽ run. Nhưng mà những lời Thời Vũ đã dặn dò Nguyễn Sư Kinh trước khi cô đi quay phim hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì sau đó Giang Khắc đã đi Mỹ công tác. Thứ sáu, tại nhà hàng Tây Duyệt. Hơi nóng của cà phê trên bàn đã tàn đi, Nguyễn Sơ Kinh mặc một chiếc váy hoa mai, tóc búi cao, sống lưng thẳng tắp, đang ngồi trên ghế chờ người phỏng vấn đến. Đối phương là một ông trùm trong giới tài chính, hai người hẹn nhau lúc 3 giờ chiều, nhưng Nguyễn Sơ Kinh đợi mãi, không thấy người bên kia đến. Cô ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Nguyễn Sơ Kinh đang định thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về. Một giọng nói châm chọc vang lên trên đầu cô. Ồ, tôi vừa nói đây là ai? Đây không phải là phóng viên Nguyễn sao? Nguyễn Sơ Kinh thậm chí còn không biết đây là tên cẩu nam nhân Cố Chấn Đông. Anh ta đi đến đối diện cô rồi ngồi xuống. Nguyễn Sơ Kinh nhướng mắt. Không phải, là một đôi cẩu nam nữ mới đúng. Cố Chấn Đông vòng tay ôm Tiểu Tam, vẻ mặt không coi ai ra gì. Hắn ta còn không biết xấu hổ, mở miệng nói. Phóng viên Nguyễn vẫn chưa đưa tôi lên tiêu đề sao? Tôi vẫn còn đang đợi đây. Lần trước Cố Chấn Đông ngoại tình, bị Nguyễn Sơ Kinh bắt tại trận, cô còn chuẩn bị cả hình ảnh lẫn video gửi cho bên tạp chí. Không ngờ chủ biên lại đến tìm cô trước. Ý của chủ biên chính là không thể đăng bài báo này, nghiêm giọng nói. Tiểu Sơ à, cô mà đem Cố Tổng lên tiêu đề, cả ngành sẽ nghĩ gì về tòa soạn của chúng ta? Hơn nữa cô còn phải nghĩ đến tiền đồ của mình chứ. Nguyễn Sơ Kinh làm sao có thể không hiểu Cố Chấn Đông đang gây áp lực cho tòa soạn. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô cảm thấy mình cũng cần công tư phân minh để vấn đề chấm dứt tại đây. Ai cũng không ngờ tới, cô Chấn Thông lại mang Tiểu Tam tới diễu võ dương oai với cô. Hiện giờ tôi không muốn đưa anh lên tiêu đề nữa. Tôi muốn đưa anh lên thiên đàng, có được không? Nguyễn Sơ Kinh cười nhạt, đưa tay cầm lấy ly cà phê đang để trên bàn. Cô Chấn Đông theo bản năng tránh sang một bên. Nhưng ly cà phê vẫn nằm gọn trên tay Nguyễn Sơ Kinh. Cô cười nhạo. Dọa phải anh rồi à? Cố Chấn Đông bị cô trêu chọc, thẹn quá hóa giận, vỗ bàn nói. Cô bớt đứng ở đây dọa người khác đi. Nãy giờ tôi quên hỏi cô tới đây làm gì, đến xem mắt sao? Vậy anh ta có biết cô có tính sợ hãi tình dục không? Ai ui, chắc là biết rồi, nên anh ta mới không cần đến cô nữa. Tiếng nói của cố Chấn Đông rất lớn, kèm theo sự khinh thường, khiến cho những người khác ở đây liếc mắt nhìn qua. Bị bạn trai cũ ở trước công chúng vạch trần, đáy lòng Nguyễn Sư Kinh cảm thấy bị sỉ nhục, đáy mắt có chút chua xót. Cô không giải thích một lời nào. Một giọng nói lười biếng, nhưng mang đến cho người khác cảm giác bí bách đột nhiên truyền đến. Ai nói không cần? Tôi cần. Một đám người nhìn sang, Từ Chu Diễn bước tới. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, trên cổ áo thêu hoa trà nhỏ kéo dài đến xương quai xanh trắng lạnh trên ngực. Ánh mắt có chút giễu cợt. Từ Chu Diễn đi tới, liếc Cố Chấn Đông một cái. Người kia nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ rên một câu. Từ Tổng. Trong tay tôi có khoảng 100 blogger, tôi thay Kinh Kinh cho anh lên tiêu đề nhé. Từ Chu Diễn giọng nhàn nhạt, như thể chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay. Vừa thấy Từ Chu Diễn của nhà họ Từ nổi tiếng ở Bắc Kinh, Cố Chấn Đông vừa rồi còn kêu căng phách lối, hiện tại lau một chút mồ hôi, lập tức cầu xin tha thứ. Là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin Từ Tổng nương tay. Từ Chu Diễn cúi đầu nhìn Nguyễn Sơ Kinh, muốn cô quyết định, nhưng lại thấy cô cụp mắt xuống, không nói lời nào, tay nắm chặt túi sách, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Rõ ràng bởi vì chuyện này mà cô cảm thấy không vui, nhưng cô vẫn không ra tay được. Đột nhiên một đôi bàn tay rộng lớn khô ráp phủ lên mu bàn tay cô. Đôi bàn tay dài kiên nhẫn mở bàn tay của Nguyễn Sơ Kinh, phủ lên người cô bằng hơi ấm, sau đó giữ chặt cô. Nguyễn Sơ Kinh kinh ngạc nhìn Từ Chu Diễn, nhưng giọng điệu ung dung của người đàn ông khiến tim cô đập không ngừng. Anh nói, còn không mau xin lỗi bạn gái của tôi. Thời Vũ mỗi lần quay phim xong, chuyện đầu tiên cô làm chính là gửi cho Giang Khắc một tin nhắn. Nhưng từ ngày thứ ba trở đi, Thời Vũ gửi tin nhắn nhưng không có ai trả lời. Điều mà cô không biết không chỉ là Giang Khắc đã đi Mỹ công tác, mà điện thoại di động của anh đã bị hỏng. Ở Mỹ, Giang Khắc không chỉ cùng người khác bàn chuyện hợp tác, mà còn đặc biệt đi gặp kỹ sư phần mềm. Cả tuần này anh đều rất bận, vì vậy anh trực tiếp đổi điện thoại khác. Anh lại quá bận rộn, cũng không có thời gian mở WeChat, vẫn luôn liên lạc với người khác qua email. Thời Vũ không nhận được tin nhắn trả lời từ Giang Khắc. Cô suy nghĩ lung tung. Cô tự hỏi có phải mình quá làm phiền Giang Khắc nên anh mới không để ý đến cô, hay là Giang Khắc đã xảy ra chuyện rồi. Buổi tối, Thời Vũ nằm ở trong phòng khách sạn, không tài nào ngủ được. Cô mở phần mềm livestream tìm tài khoản số 9 kia, bấm vào trang chủ. Ngoại trừ vài video được đăng tải, cũng không có cái gì khác. Thời Vũ gửi cho anh vài tin nhắn, nhưng không ai trả lời. Cô gái nhỏ thở dài, mở phần mềm NestL được đăng nhập vào để nghe nhạc, còn tiện tay chia sẻ bài hát lên vòng bạn bè. Một đêm đều ở đây chờ hắn tin tức trả lời, kết quả cái gì cũng không nhận được. Cảm thấy mất mát, Thời Vũ nghe nhạc một hồi, liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày liên tiếp, cô gửi tin nhắn cho anh, nhưng không ai trả lời. Cho đến một lúc, tài khoản số 9 kia bất ngờ trả lời tin nhắn của Thời Vũ. Thật ngại quá, tay tôi bị thương, mấy hôm nay không thể livestream. Tin nhắn được gửi đến, còn kèm theo một tấm ảnh. Thời Vũ mở ra xem, bàn tay của anh hình như bị gãy, phải bó bột. Dưới lớp băng gạc dày còn có vết máu. Thời Vũ lúc này đau lòng muốn khóc, nước mắt rơi xuống. Hóa ra là Giang Khắc bị thương, bó bột dày như vậy chắc là đau lắm. Thời Vũ mở tin nhắn, không thèm để ý gửi đi một tin. Anh đang bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Em muốn đến gặp anh. Em thực sự rất lo lắng. Tin nhắn được gửi xong, Thời Vũ đợi 5 phút vẫn không thấy ai trả lời. Cô lập tức gọi điện thoại cho ông nội Giang. Thời Vũ đứng ở dưới chân núi Tương Sơn, gió lạnh thổi qua, cô bất giác co người lại. Điện thoại vang lên một hồi mới có người nhận. Thời Vũ đứng dưới gốc cây hỏi. Ông nội, Giang Khắc đang bị thương có đúng không? Thời Vũ đang đứng ở khu vực có sóng gọi điện thoại, tiếng gió vù vù truyền qua micro, cộng thêm ông nội Giang có hơi lãng tai, chỉ nghe được hai chữ bị thương. Đúng vậy, đứa nhóc kia đua xe bị tai nạn, tay bị gãy xương, con yên tâm, không có chuyện gì đâu. Giang lão gia tử nói, nghe được ba chữ tai nạn xe, Thời Vũ giật mình một cái, cô khóc nức nở. Ông nội, ông có thể gửi cháu địa chỉ bệnh viện được không? Cháu rất lo lắng cho anh ấy. Được, không sao, ông sẽ nhờ người gửi cho cháu. Giang lão gia tử nói thầm trong lòng một hồi. Hai đứa nhỏ này thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Chẳng lẽ con nhóc này với Giang Phong Nhiên là kiểu không đánh không thân thiết? Sau khi nhận được địa chỉ, Thời Vũ lập tức xin phép đạo diễn cho nghỉ, giải thích cô có tình huống đặc biệt. Lại nghĩ đến vai diễn của cô đã hoàn thành, đoàn phim liền cho cô về. Cùng ngày hôm đó, Thời Vũ lên máy bay trở về Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, cô lập tức đón xe đi đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Giang Khắc đã xử lý xong hết việc bên kia nên về nước sớm 2 ngày. Giang Phong Nhiên vì đua xe nên mới gãy tay. Giang Khắc thấp giọng khiển trách, lớn rồi còn ham chơi. Anh, cả nhà đều đã mắng em rồi, anh đừng mắng em nữa. Giang Phong Nhiên thấp giọng phản bác, vẻ mặt chua xót. Bên trong phòng bệnh 306, ngoại trừ Giang Khắc còn có bạn cùng phòng của Giang Phong Nhiên đến thăm. Xử lý xong một đống chuyện, Giang Khắc ngồi ở trước giường bệnh, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập WeChat. Vừa đăng nhập vào, một dãy thông báo mới hiện lên. Tiền Đông Lâm chia sẻ một liên kết vào trong nhóm WeChat của công ty, click để mở nhà cùng anh ấy, để cùng nhau giành Happy Bean. Giang Khắc thấp giọng mắng một câu, ngủ ngốc. Ngón tay anh trượt xuống chút nữa, anh nhìn thấy tin nhắn đến từ người có ảnh đại diện là Pikachu, anh nhấn vào xem. Là tin nhắn cô gửi đến từ 5 ngày trước. Anh ở đâu? Không nhận được tin nhắn, nên Thời Vũ cũng không có nhắn nữa. Không biết vì sao, Giang Khắc đột nhiên nghĩ tới một câu. Tất cả sự yêu thích đều bình đẳng, không có gì là kéo dài mãi mãi. Sau khi đưa ra kết luận này, Giang Khắc tắt màn hình điện thoại với vẻ mặt vô hồn. Anh xem em đang ở cái bệnh viện quái gì thế này, toàn là đàn ông, phụ nữ đâu? Giang Phong Nhiên ngồi đó quét mắt nhìn xung quanh. Thảm quá, ngay cả đóa hoa cũng không có. Giang Phong Nhiên nói cái cậu cái gì cũng không biết. Cậu ngày ngày ở ký túc xá lắp ráp người máy, làm sao có thời gian đi tìm phụ nữ, liền đụng phải ánh mắt của anh cậu. Trong nháy mắt, Giang Phong Nhiên tức giận đến đỏ mặt, gân xanh nổi lên. Còn mẹ nó, em là trai thẳng. Anh, em là trai thẳng. Nhưng ánh mắt Giang Khắc lại hoàn toàn không tin. Giang Phong Nhiên lấy điện thoại di động ra, tìm tài khoản live stream, mở tin nhắn từ người hâm mộ. Mẹ nó, anh nhìn thấy đây, fan của em đều là phụ nữ, có nhiều cô gái thích em, đặc biệt là cô gái này. Không biết cô ấy thích em đến mức nào. Cô ấy nhắn tin cho em mỗi ngày, nghe nói em bị ốm thì muốn đến gặp em. Ánh mắt Giang Khắc quét qua, cuộc trò chuyện giữa hai người quả thật giống như Giang Phong Nhiên vừa nói. Lời nói của cô gái này quả thực có mến mộ em trai anh. Kiên trì gửi lời chúc mỗi ngày như một bông hồng nhỏ ấm áp. Giang Khắc đang muốn mở miệng, bỗng nhiên rầm một tiếng. Cửa bị đẩy ra, một giọng nói nhẹ nhàng vội vàng vang lên, cô thở hổn hển nói. Em nghe nói anh bị thương, em đến cùng anh, em mua cho anh bánh ngọt mà anh thích, còn có thập toàn đại bổ. Cả đám nghiêng đầu nhìn sang, Thời Vũ tay trái xách cầm bánh kem, tay phải cầm thuốc. Cô mặc một chiếc áo len màu trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng nõn, đứng ở cửa. Trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Thời Vũ đang định nhào qua, phát hiện thấy Giang Khắc nguyên vẹn ngồi trên ghế, trong khi cánh tay của Giang Phong Nhiên đang bó thạch cao ngồi ở trên giường. Hai người bạn cùng phòng ký túc xá của Giang Phong Nhiên cũng nhìn cô với vẻ mặt thú vị. Ánh mắt Thời Vũ nhanh di chuyển qua lại giữa Giang Khắc và Giang Phong Nhiên. Không phải chứ, chẳng lẽ cô nhận nhầm người sao? Giang Khắc liếc nhìn Giang Phong Nhiên, người kia nhìn Thời Vũ với vẻ mặt như vừa mới ăn phải xích. Thời Vũ quay lại nhìn về phía Giang Khắc. Một bầu không khí chết chóc. Giang Phong Nhiên đột nhiên hiểu ra điều gì đó, muốn chết ngay tại chỗ. Anh ngửi thấy mùi của địa ngục. Cả ba người không ai nói lời nào, sương mù trong lòng Thời Vũ cũng dần tan biến, cứ như vậy quay lại nhìn. Không biết tại sao Thời Vũ lại nghĩ tới biểu tượng cảm xúc của ba con chó với ba khuôn mặt bối rối. Những người chột dạ luôn biết nắm bắt cơ hội. Giang Phong Nhiên bỗng phá vỡ sự yên lặng, mở miệng trước. Cô tới làm gì? Không phải đến thăm tôi chứ? Người bị thương phải bó thạch cao là Giang Phong Nhiên, cho nên cô từ đầu đã nhận nhầm. Cậu... Thời Vũ mở miệng nói câu này cả nửa ngày, cũng không nói được câu khác. Cậu là chủ tài khoản livestream số 9. Vẻ mặt khó tin, đồng thời trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng cậu ta sẽ nói là không phải. Giang Phong Nhiên ngay lập tức hiểu ra, nghĩ đến việc cậu đưa anh trai mình lên camera trong lúc live stream, đoán chừng lúc đó Thời Vũ đã nhận nhầm. Cậu cảm thấy cánh tay bị gãy càng đau hơn. Cô là 8888, sẽ luôn theo dõi 9. Lúc nói xong câu này, Giang Phong Nhiên cảm giác không khí lạnh xuống, một ánh mắt hướng về phía mình, sống lưng lạnh buốt. Lúc đó Thời Vũ ở trên phần mềm live stream, tên ID mặc định của người dùng mới là một dãy số. Khi xem live stream của tài khoản số 9,